Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010, hai ngày giữa trời. Hai cái thái dương, Lý Mật là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Trương Bách Nhân biết rõ bản thân mình mưu tính. Chính mình bên này vừa cùng Vũ Văn Phiệt liên quan. Trương Bách Nhân bên kia làm sao biết? Hắn là chỉ phương nào mà? Có vẻ như ta một mực trong nhà chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Không gặp phải cái gì nhiễu loạn lớn a. Lý Mật trái lo phải nghĩ. Cũng không biết Trương Bách Nhân vì sao tối nay sẽ bỗng nhiên cảnh cáo chính mình. Được, Trương Bách Nhân làm như vậy phái. Là cho người điếc hát, cho người mù vứt mị nhãn. Lý Mật căn bản là không có lý giải. Trở lại quân cơ bí phủ. Trương Bách Nhân liền như vậy lặng lặng đứng ở đình viện bể nước một bên. Nhìn dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn ao nước. Hồi lâu không nói gì. Các ngươi làm sao tính toán? Không có quan hệ gì với ta. Nhưng thương sinh tội gì? Vì sao phải đem thiên hạ thương sinh đều dính líu vào? Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Đứng ở hồ nước một bên lặng lẽ không nói gì. Phảng phất một viên thanh tùng giống như cắm rễ ở bên hồ. Trương Bách Nhân không rời đi. Cầu Nhiêm Khách cùng Hồng Phất tự nhiên cũng không dám rời đi. Hai người một cái là hầu gái, một cái là tù binh. Cái kia dám tự ý ly khai. Trương Bách Nhân trắng đêm chưa chợp mắt. Thúy Bình trong núi viên thủ thành cũng là cả đêm không ngủ. Một đôi mắt nhìn về phía tinh không. Im lặng không lên tiếng tựa hồ đang đợi cái gì. Thỏ ngọc lặn về phía tây. Chân trời một tia hồng quang thiêu đến vân hà hóa thành màu tím. Trời đã sáng. Viên thủ thành nhìn chân trời thái dương. Ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lần này không biết muốn chết bao nhiêu người a. Trời đã sáng. Trương Bách Nhân nhìn về phía chân trời từ từ nhảy ra trục hoành thái dương. Than đầu tiếng thức tỉnh buồn ngủ Hồng Phất cùng Cầu Nhiêm Khách. Ngón tay chậm rãi nắm một mảnh đóa hoa. Trương Bách Nhân bỗng nhiên cong ngón tay búng một cái. Tận ta có thể, mặc cho số phận. Cánh hoa lướt qua, che ngợp bầu trời. Thời không tựa hồ đang vặn vẹo. Mau nhìn, thái dương phía sau tại sao lại thêm ra đến một con thái dương. Kim đỉnh quan đang tĩnh tọa luyện khi chính dương lão tổ bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn đông phương hai vòng thái dương, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này không thể nào. Tại sao có thể có hai cái thái dương? Tịch dương lão tổ sợ hãi nói. Kim ô, đó là kim ô. Triều dương lão tổ sững sờ, lập tức sắc mặt sợ hãi nói. Hắn lại gọi kim ô hiện thế. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trác Quận Ngư Câu La đang ở trong sân kéo duỗi gân cốt. Nguyên bản chân trời mặt trời mọc, không chiếm được Ngư Câu La chú ý. Thế nhưng làm vòng thứ hai mặt trời mọc phía sau, Ngư Câu La nhất thời sắc mặt cuồng biến. Chân trời làm sao nhiều hơn một vòng thái dương? Thái Nguyên Xuân Quy Quân sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Hy Hoàng đã chết. 10 con kim ô đều đã ngã xuống. Làm sao còn sẽ có kim ô hiện thế? Tiên sinh. Chân trời làm sao nhiều hơn hai cái thái dương? Lý Thế Dân trên mặt mang theo không hiểu nói. Kim ô trục nhật. Kim ô trục nhật. Đây là có người muốn làm thiên hạ loạn lạc. Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu không tất cả mọi người phải xui xẻo. Đại ca, Lý Thần Thông nhìn về phía Lý Uyên. Đất nước sắp diệt vong. Tất có yêu nghiệt. Yêu tộc lại có kim ô sinh ra. Chẳng lẽ yêu tộc lại muốn làm rối loạn? Lý Uyên trong mắt tràn đầy sát cơ. Nam Thiên Sư Đạo, Bắc Thiên Sư Đạo, trên gió, Linh Bảo đều sắc mặt ngạc nhiên. Nhìn giữa bầu trời kia hai vòng thái dương, không khỏi nhớ lại thượng cổ truyền thuyết, kim ô cũng không đáng sợ. Đáng sợ là kim ô chịu đến thái dương ý chí gia trì sau,